Sau khi bị toàn tông môn nghe thấy tiếng lòng, nhân thiết của ta sụp đổ rồi. Chương 20:20, trưởng môn, đại sư tỷ không bình thường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, Hòa Yếm nghĩ đến Tề Thiên, mặt ông lập tức trầm xuống. Chuyện xảy ra hôm trước đã được truyền đến tai ông. Đệ tử của mình bị sỉ nhục như vậy, tất nhiên ông không thể bỏ qua. Vì vậy, khi Nam Hy vừa hoàn thành việc vận linh lực, ông liền đứng dậy, lạnh mặt nói, hôm nay làm tốt lắm, sau này cần tiếp tục duy trì, không được lơ là việc luyện kiếm, tuần sau ta sẽ kiểm tra kỹ. Nam Hy bỏ qua vẻ mặt đen sì của Hòa Kiếm, ngoan ngoãn gật đầu, nhìn bóng lưng Hòa Kiếm rời đi, đoạn thầm nghĩ, hay là tuần sau làm sư tôn hài lòng nhỉ? Bước chân Hòa Kiếm khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu. Chỉ là khi bước đi, vẻ mặt ông đã dịu đi đôi chút. Ông chẳng hề biết rằng sau lưng, Nam Hy nhìn thấy ông rời đi thì liền thi thuật làm sạch trên người rồi quay về phòng. Lao thẳng lên giường, nàng ôm chăn nói với hệ thống. Dù bây giờ không mệt nữa nhưng chuyện luyện kiếm cũng để chiều nay hãy nói. Rồi hai mắt nàng nhắm tịt lại. Chìm vào giấc mơ, dù không biết chuyện này, tâm trạng tốt của Hòa Kiếm cũng không kéo dài lâu. Ông đang đi trên đường thì bỗng một đám đệ tử xuất hiện, ùa đến trước mặt ông, ai nấy đều kinh hãi, không còn chút phong thái của đệ tử đại tông môn nào. Mặt mày ông tối sầm, định mở miệng quở trách, nhưng lại thấy đệ tử dẫn đầu hét lớn, trưởng môn, đại sư tỷ không bình thường rồi. Mặt Hòa Kiếm vốn đã tối sầm giờ lại càng đen hơn. Dù đại sư tỷ của các con có thế nào vẫn là đại sư tỷ của các con. Không được nói lời bôi nhỏ, trước đây đã dạy các con. Đệ tử hoảng hốt ngắt lời Hòa Kiếm, không có ý bôi nhỏ. Xin trưởng môn nghe đệ tử nói hết. Trước khi đến, những người này đã có tổ chức. Mặc dù có hơi hoảng hốt vì chặn đường trưởng môn nhưng sau khi Hòa Kiếm im lặng, họ cũng nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc xảy ra hôm qua. Đệ tử dẫn đầu buồn bã nói, đệ tử đảm bảo chuyện này thật sự xảy ra, nếu có sai trái thì sẽ lập tức nhận phạt. Nghe toàn bộ câu chuyện, khuôn mặt Hòa Kiếm từ xa sầm dần chuyển sang nghiêm túc. Lúc này ông nghĩ đến hai chuyện. Những lời các đệ tử nói Nam Hy bôi nhọ chính mình không nhất thiết là do Nam Hy nói ra. Có thể là do tiếng lòng bị tiết lộ, nhưng tâm thần phân liệt như vậy, chẳng lẽ đệ tử yêu quý của ông thật sự không bình thường rồi sao? Nam Hy, không bình thường, đang chìm trong giấc mơ thì hắt xì một cái, suýt bị đánh thức, nàng xoa mũi, mơ màng nói, ai đang chửi ta, cách trương.